Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, gánh thơ giảm đau. Dàn xếp hết các hạng sự vụ, Tôn Sách đem chuẩn bị phân cho chư vị mỹ nhân đồ trang sức. Vải vóc mở ra đến, chọn trước một số thu lại, chuẩn bị lưu cho Viên Quyền tỉ muội. Viên Quyền quá lấy đại cục làm trọng. Viên Hành tuổi nhỏ, đoán chừng không có ý tứ lấy được, nhưng bất kể nói thế nào, các nàng tỉ muội thân phận không giống bình thường, vẫn là muốn có chỗ phân biệt. Không ra Tôn Sách sở liệu, làm hắn mời Viên Quyền đến chọn đồ vật thời điểm, Viên Quyền uyển chuyển cự tuyệt, chỉ làm cho Viên Hành theo Tôn Sách đi qua. Tôn Sách khuyên hai câu, gặp Viên Quyền sắc mặt không tốt lắm, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ cái này là làm sao? Viên Quyền sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, chi chi ngô ngô địa không nói lời nào, nhìn về phía Tôn Sách ánh mắt còn có chút không nói ra áy náy. Viên Hành ngược lại là nghĩ nói, lại bị Viên Quyền ngăn lại, ở một bên cuống cuồng. Tôn Sách cũng gấp, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ liền xem như hối hận, cũng đều có thể nói thẳng, chẳng lẽ ta còn có thể buộc ngươi hay sao? Cái này oi bức ở trong lòng, không phải khiến người ta cuống cuồng a, thật không có việc gì. Chỉ là, ta có thể muốn lỡ hẹn. Viên Quyền cúi đầu, lắp bắp nói ra, ta, không tiện lắm. Tôn Sách nhìn chằm chằm Viên Quyền nhìn một lát, nhìn đến bên cạnh trên bàn bày biện một chén nóng hôi hổi khương trà. Lại thấy nàng một cái tay lặng lẽ án lấy bụng dưới, dường như minh bạch cái gì. Tỷ tỷ đến thân thích. Cái gì thân thích? Ai cũng là kinh nguyệt chứ sao? Không phải sao? Thật sự là không trùng hợp. Viên Quyền hút miệng hơi lạnh, lại nói, đến thân thích là các ngươi Ngô người tục ngữ sao? Tôn Sách cũng có chút quẫn, Ngô ngữ bên trong cũng không có dạng này thuyết pháp. Hắn che giấu vài câu, có thể từng mời thầy thuốc tới. Trong doanh trại nào có cái gì tốt thầy thuốc? Viên Quyền khoát khoát tay, không ngại sự tình. Ta thân thể mình tự mình biết, qua cái này mấy ngày là khỏe. Chỉ là, ai, hôm qua cũng có chút không thoải mái. Ta còn tưởng rằng là lên đường mệt mỏi, không có nghĩ tới phương diện này. Không nghĩ tới nửa đêm thì, Tôn Lang. Ngươi nhìn, Tôn Sách lắc đầu, ta coi là bao lớn sự tình. Tỷ tỷ, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ngày tháng sau đó dài lắm, không tại cái này một hai ngày, ngươi, có phải hay không rất đau? Một mực dạng này, mỗi lần đều sẽ đau đến chết đi sống lại, thời gian còn không chừng, có khi sớm, có khi kéo về sau. Lần này trọn vẹn sớm 5-6 ngày, hai tình nếu là lâu dài lúc, như thế nào sớm sớm chiều chiều? Câu hay, đây là ai viết? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, quên, một người thư sinh, nhớ không rõ tên, như thế văn tài, ngươi lại không nhớ ra được tên, thật sự là đáng tiếc, nếu có thể hắn bài văn, nói không chừng còn có thể phân điểm tâm. Không biết như vậy đâu, bài văn còn có thể giảm đau, tốt văn chương có thể. Trước đó tại Lạc Dương thời điểm, ta thường sở từ ly tao, ngẫu nhiên cũng thế nhân bài văn. Tôn Sách đột nhiên linh cơ nhất động, Thái Bá Dê bài văn có thể. Chứ, Thái Tiên Sinh là đương đại đại nho, hắn bài văn đương nhiên là tốt, ta cái kia thời điểm cũng thường xuyên, ngươi chờ. Tôn Sách quay người chi tiền, trở lại chính mình đại trướng, theo một cái dương bên trong tìm ra một số thái ung bản thảo tới. Đây là theo Tào Tháo trong nhà tịch thu đi ra, hẳn là Tào Tháo thường xuyên vuốt vuốt. Tào Tháo cùng thái ung quan hệ rất thân cận, hắn thơ viết tốt có thái ung một bộ phận công lao. Tôn Sách cũng mặc kệ là cái gì bản thảo, dù sao có chữ viết. Toàn bộ ôm, trở lại Viên Quyền lều vải. Viên Quyền lật nhìn một chút, có chút tiếc nuối, từ đó rút ra một quyển giản độc, trừ cái này mấy cái phần bên ngoài. Đều là chút qua cũ làm. Tôn Sách thăm dò xem xét, cười, cái này chỉ sợ cũng không phải Thái Bá Dê tác phẩm, là Tào Mạnh Đức tác phẩm. Hắn tuy nhiên đối thơ giải không nhiều, nhưng hắn chú ý qua Tào Tháo. Viên quyền trong tay bản này Quan Sơn Độ là Tào Tháo tập hợp đệ nhất bài thơ. Nếu là viết cùng một chỗ, hắn mấy cái bài cũng hẳn là Tào Tháo chính mình tác phẩm. Viên quyền có chút ngoài ý muốn, lật nhìn một chút, không nghĩ tới Tào Mạnh Đức cư nhiên như thế lo nước thương dân. Ngược lại là nhìn nhầm, Tôn Sách cười nói, trên đời này giải hắn thật không nhiều. Tính toán, hắn bài thơ này mặc dù tốt, chỉ sợ cũng không thích hợp ngươi bây giờ. Muốn không, ta gánh bài thơ cho ngươi nghe nghe, ngươi sẽ còn gánh thơ. Viên quyền thốt ra, Tôn Sách cười hắc hắc nói, nghe tỉ tỉ nhìn có chút không nổi ta à, không biết làm, nhiều ít còn có thể gánh mấy cái bài. Như vậy đi, ta gánh một bài, chỉ cần ngươi chưa từng nghe qua, ngươi thì hôn ta một cái. Thế nào? Viên quyền trợn mắt Tôn Sách liếc một chút, nín cười, đường đường tướng quân, không có chính hình, cũng không sợ người chê cười. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng, cũng không được chơi xấu a. Trước tiên đem vừa mới cái kia bài gánh cho ngươi a. Tôn Sách ngồi xếp bằng tại trên ghế, đem Viên quyền kéo qua đến, ôm vào trong ngực, Viên hành ở bên. Viên quyền có chút ngượng nghịu mặt mũi, lại không lay chuyển được Tôn Sách, đành phải dựa vào ở trên người hắn. Viên hành gặp, lấy tay nâng quai hàm, cười híp mắt nằm ở trên bàn, nháy một đôi mắt to, chờ lấy Tôn Sách gánh thơ. Thỉnh thoảng nhìn Viên quyền liếc một chút, bài thơ này là Giảng Khiên Ngưu Tinh cùng Sao Chức Nữ. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải thơ. Phải gọi dài ngắn câu, hoặc là gọi từ khúc từ. Ngươi nghe a, tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi thầm độ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Tôn Sách chậm rãi đọc xong, Viên quyền đã si, thì thào nói ra, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Quả nhiên là câu hay đây. Cái dạng gì tài tử mới có thể viết ra tốt như vậy câu? Nghe qua không? Ta cô lậu quả văn. Chưa từng nghe qua, vậy còn chờ gì? Tôn Sách nghiêng mặt qua, chỉ chính mình gương mặt, cười híp mắt nói ra. Viên quyền mặt đỏ, đẩy Tôn Sách một chút. Viên hành gặp, dùng tay nhỏ che mắt, cười khanh khách nói, tỉ tỉ, ta không nhìn ngươi chính là... Người khác đuổi ta ra ngoài, ta còn muốn nghe tướng quân gánh thơ đây. Đây chính là cơ hội khó được. Nhanh điểm, nhanh điểm, Tôn Sách thúc giục nói. Viên quyền dở khóc dở cười, đành phải thò người ra mà lên. Tại Tôn Sách trên mặt mổ một chút, trên mặt phi lên một mảnh hồng hà, lại nhẹ nhàng đốt một miệng. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói, tỉ tỉ đừng như vậy. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, khẩn trương đến một thân mồ hôi lạnh đây, muốn không ngươi sờ sờ. Ngươi, Viên quyền nhịn không được tại Tôn Sách trên cánh tay bóp một chút. Tôn Sách cũng không đau, hắng giọng, lại gánh một bài Lý Thanh Chiếu thơ, sinh làm nhân kiệt. Chết cũng là quỷ hùng, đến bây giờ nghĩ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Viên quyền không cười. Thần sắc ngưng trọng, bài này không tốt. Tôn Lang, bài này đối ngươi càng không tốt. Ngôn ngữ như sấm, ngươi làm nói cẩn thận mới là. Dạng này thơ không thích hợp ngươi nghe. Hạng Vũ vốn cũng không phải là một cái tốt bắt chước đối tượng. Càng giống tấm gương nhà Ân, dầu lúc nào cũng nhắc nhở chính mình cẩn thận. Không muốn xính thất phu chi dũng. Tôn Sách tuy nhiên không lấy vì... Lại vẫn gật đầu, cái kia đổi lại một bài. Thơ mặc dù không tốt, khó được ngươi chịu nghe. Viên quyền chủ động kéo qua Tôn Sách cổ, tại trên mặt hắn hôn một chút. Tôn Sách ôm lấy viên quyền, nhẹ nhàng lung lay, bỗng nhiên thở dài một hơi, tỉ tỉ, Thực Hạng Vũ tuy nhiên không phải một cái ưu tú người lãnh đạo. Chí ít hắn vẫn là cái chuyên tình người, trong lòng chỉ có Ngu Cơ, so với hắn, ta có phải hay không quá tham lam? Viên quyền kinh ngạc đánh giá Tôn Sách, gặp hắn không giống nói chuyện, gật gật đầu, người thật có chút lòng tham, nhưng Hạng Vũ cũng không phải cái gì chuyên tình người. Hắn muốn thật sự là yêu thương Ngu Cơ, không có hắn nữ nhân, Ngu Cơ như thế nào lại đến chết chỉ là một cái cơ, lại không trở thành hắn vương hậu, thậm chí ngay cả thiếp đều không phải là. Tôn Sách nhất thời im lặng, giống như là chuyện như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN